Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Bổ Thiên Thạch. Bổ Thiên Ngao Khoát dùng sức gật gật đầu, vậy cũng là nữ oa bác gái luyện chị a, có đại đạo quy tắc cùng thiên đạo dấu vết Bổ Thiên Thạch, ngay cả trời cũng có thể bù, người suy nghĩ một chút nên có bao nhiêu quý giá, càng chủ yếu chính là cho Long Châu không gian hòa vào Bổ Thiên Thạch, có thể để cho Long Châu không gian càng thêm vững chắc, thậm chí lại hòa vào một ít những thứ đồ khác. Cái này Long Châu không gian trở thành một thế giới, cũng không phải không thể. Viên Thư Duật nở nụ cười, tựa hồ Kỳ Tử Thanh, Ngao Khoát, đều kỳ vọng mình Long Châu không gian có thể trở thành một thế giới. Thế nhưng, Viên Thư Duật không làm như vậy mong đợi. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, muốn một dị độ không gian trở thành một thế giới, là khó khăn đến mức nào sự tình, cần chuyện cần làm quá nhiều, cần hòa vào quý giá vật phẩm quá nhiều. Long tộc tồn tại nhiều năm như vậy, hầu như rồng rồng đều có Long Châu không gian. Thế nhưng, nhường Long Châu không gian trưởng thành lên thành một thế giới, ở Long tộc trong lịch sử, cũng là như vậy một con rồng. Này con rồng tên là Ngao Thiên, có người nói lúc xuất thế, ửng hồng đầy trời, thiên đạo đều hạ xuống tường thủy, sau đó tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, tuổi còn trẻ liền đạt tới nguyên anh kỳ, sau đó đi tới vực ngoại tinh không ngao du, ở du lịch trong quá trình, trải qua gian nan hiểm trở, cũng là được không ít thứ tốt, ở 1000 tuổi thời điểm, rốt cục nhường chính hắn Long Châu không gian trở thành một thế giới. Mà hắn cũng đã trở thành phía kia thế giới thần linh. Viên Thư Duật muốn xong những chuyện này, lắc lắc đầu, liền bắt đầu chú ý tới đến mình Long Châu không gian. Bổ Thiên Thạch bị đặt ở trên đài cao, nhất thời, liền bị địa mạch linh khí cho kích phát rồi. Bổ Thiên Thạch khai bắt đầu lóe sáng lên, tỏa ra nhu hòa ánh sáng xanh lục, sau đó chậm rãi bay lên, đã biến thành to bằng cái thớt dáng vẻ. Tiếp đó, Bổ Thiên Thạch càng ngày càng tới gần Long Châu không gian bầu trời. Càng ngày càng tới gần Long Châu không gian trên bầu trời. Khối này sẽ tỏa ra ánh sáng tảng đá. Rốt cục, hai tảng đá trúng vào. Bổ Thiên Thạch khai bắt đầu chậm rãi hòa vào tảng đá kia. Từng điểm, thật giống thiếu một góc mặt trăng như thế. Từng điểm, thật giống sắp trốn đến mặt trăng sau lưng mặt trời như thế. Qua khoảng chừng hơn 10 phút, rốt cục Bổ Thiên Thạch là hoàn toàn hòa vào. Tuy rằng, lần này không gian diện tích không có tăng lớn, tuy rằng không gian cảnh sắc không có thay đổi, thế nhưng Viên Thư Duật chính là biết, không gian cùng trước đây không giống, không gian càng thêm ổn định không nói, năng lực phòng ngự cũng là tăng lên không ít. Trước đây, nếu là có tiên nhân cảnh giới cao nhân, xé rách Long Châu không gian bích chướng, mạnh mẽ tiến vào Viên Thư Duật Long Châu không gian, vẫn có khả năng, thế nhưng hiện tại, là không có khả năng như vậy, trừ phi đến người là cảnh giới kim tiên tiên nhân. Kỳ thực, Bổ Thiên Thạch nói đến là Bổ Thiên, trên thực tế tu bổ chính là không gian bích chướng, tu bổ chính là bởi vì không gian sụp đổ, không gian không ổn định sản sinh vết nứt không gian, ở Viên Thư Duật truyền thừa trong trí nhớ, cũng có. Có quan hệ năm đó nữ oa Bổ Thiên tin tức. Năm đó, bởi vì mấy vị đại năng đấu pháp, kết quả sử dụng sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, đem thế giới này không gian bích chướng làm hỏng. Bầu trời xuất hiện vết nứt không gian, liên tiếp đến thế giới của hắn, mà vừa vặn liên tiếp những thế giới khác, đều là một ít hoàn cảnh hiểm ác địa phương. Tỉ như đầy đất là dung nham, hỏa diễm địa phương, tỉ như khắp nơi là nước địa phương. Vì lẽ đó, phàm nhân mới truyền thuyết, trời lọt lỗ thủng, có dung nham, hỏa diễm từ không trung chảy xuôi mà ra, có hồng thủy từ bên trong tuôn ra. Nữ oa bác gái luyện trị Bổ Thiên Thạch, sau đó dùng Bổ Thiên Thạch tu bổ những này không gian bích chướng, bù đắp vết nứt không gian mang đến lỗ thủng, rốt cục nhường thế giới này khôi phục trước đây yên tĩnh. Viên Thư Duật khóe môi hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm giác vận may của chính mình thật không tệ. Trước sau từng chiếm được 4 viên Long Châu. đến hòa vào, tăng lên Long Châu không gian phẩm chất. Hiện tại lại được bổ thiên thạch. Không chỉ có Viên Thư Duật nghĩ như vậy, liền ngay cả Kỳ Tử Thanh cũng là nghĩ như vậy. Hắn cũng cảm thấy chính mình chủ nhân là có đại khí vận rồng. Thăng cấp xong Long Châu không gian, Viên Thư Duật lại ăn một bữa Kỳ Viên nấu nướng bữa tiệc lớn. Mới mang theo Kỳ Tử Thanh ra Long Châu không gian. Vừa lúc đó, nghe có người vang lên cửa phòng. Mở cửa, liền nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm đứng thẳng ở cửa. Nhìn thấy hai nữ, Viên Thư Duật lộ ra vẻ mỉm cười. Có chuyện sao? La Tiêm Tiêm mở miệng nói chuyện. Đại nhân, nghe những kia nô bộc nói, cái này nguyên viên phong cảnh không sai, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút, xem ngắm phong cảnh. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng đi ra ngoài đi dạo. Gật gật đầu, vậy thì đi thôi. Chấm ngoặc kép, nói Viên Thư Duật đi ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng. Ba người còn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hành lang, liền nhìn thấy Kỳ gia ba nữ đi tới. Kỳ Hiển Huyên nói chuyện. Đại nhân, các ngươi này nếu như đi nơi nào? Ta cùng hai vị tỷ tỷ cảm thấy nơi này phong cảnh không sai, đang muốn mời đại nhân ngài cùng đi ngắm phong cảnh. Viên Thư Duật nở nụ cười nói rằng, chúng ta đang muốn đi ngắm phong cảnh. Đồng thời đi, năm nữ chen chúc Viên Thư Duật hướng về phía ngoài phòng đi đến. Đi tới bên trong đại sảnh, liền nhìn thấy, đã có thợ thủ công dùng Viên Thư Duật cho vẽ đi ra bản vẽ. Ở sửa chữa trước đây phong thủy trí, những này thợ thủ công tốc độ còn không chậm, đã xây dựng một nửa. Phỏng chừng, ngày hôm nay trước cơm tối, liền có thể hoàn toàn sửa đổi xong. Có vị trí này, phương hướng, phong thủy tuyệt hảo phong thủy trí. Sau đó, trăm dặm nhà sẽ càng thêm phát triển không ngừng, cũng sẽ nhân số thịnh vượng. Đi ra gian nhà, liền nhìn thấy xa xa là một mảnh quần sơn. Thanh bước nhiều vùng núi, cái thành phố này cũng là bị quần sơn chen chúc, xung quanh có không ít phong cảnh tuyệt hảo núi sông, ở phía ngoài phòng là một mảnh sum xuê bãi cỏ. Nghe Thẩm Thanh Quyên nói, những này thảm cỏ, đều là ở Âu Châu bồi dưỡng được, trực tiếp liền một tầng bùn đất đào hạ xuống, sau đó không vận đến Thái Lan, sắp đặt ở nơi này, những này cỏ dẫm lên hết sức thoải mái không nói, cũng sẽ không lung tung sinh trưởng, cũng cụ có một ít phòng trùng tác dụng. Chỉ là cỏ này bí, 1 mét vuông liền giá trị mấy ngàn nguyên hoa hạ tệ. Này mấy trăm mét vuông trải hạ xuống, chỉ ít hơn 10 triệu hoa hạ tệ. Thẩm Thanh Quyên đón lấy nói rằng, quê hương của ta từ bên trong trải chính là loại cỏ này bí. Kỳ Hiển Nguyệt nói chuyện, đại nhân, bên kia phong cảnh không sai, dường như còn trồng trọt không ít hoa lan, chúng ta qua xem một chút. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ở Thanh Bước, mọi người có đào tạo trồng trọt hoa lan quen thuộc, còn có một tòa lớn vô cùng vườn, liền gọi làm Lan Viên. Bên trong đều là các loại giống hoa lan, cũng là Thanh Bước phi thường chứ danh điểm du lịch. Ở lui tới Nguyên Viên trên đường, Bách Lý Quân liền cho Viên Thư Duật giới thiệu qua. Viên Thư Duật đã dựa theo Bách Lý Quân đề nghị, an bài xong mấy ngày nay du lịch ngắm cảnh hành trình. Mọi người đi tới trồng trọt hoa lan địa phương, liền bắt đầu thưởng thức lên. Vừa lúc đó, một người làm đến gần rồi mọi người, ai cũng không có để ý. Trăm dặm ra nô phó đông đảo, phỏng chừng chỉ là quản vườn người làm vườn thì có mười mấy cái. Ai nghĩ, người này đến gần rồi mọi người sau, đột nhiên rút ra một cây đao, nắm lấy Thẩm Thanh Quyên cánh tay, cây đao gác ở Thẩm Thanh Quyên trên cổ. Nhất thời, mấy nữ kinh ngạc đến ngây người. Viên Thư Duật cũng là nhíu mày. Người muốn làm cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.